Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Yên tĩnh ban đêm, 8/10, ngươi xem, ta liền nói ngươi không được. Dương Thúc Bảo một bên oán trách một bên cho Trương Kim Kiệt xử lý vết thương, may mắn hắn trong bảo hộ khu chuẩn bị cái hòm thuốc. Nếu không này đêm hôm khuya khoát tiểu trấn xã khu phòng khám bệnh lại không mở cửa. Bọn hắn còn phải đi Honolulu. Trương Kim Kiệt cắn răng nói ra, nữ nhân không thể nói tùy tiện, nam nhân không thể nói không được. Hắn áo thun chút bỏ, lộ ra nửa bên vai, trong đó bên phải trên bờ vai có giữ tợn huyết ấn. Chính là bị đại bàng bết lơ cho bắt, coi như hắn tốt số, nhảy tới chính là đại bàng bết lơ không phải đại bàng ma sô. Nếu không trên bả vai hắn không phải huyết ấn, mà là lỗ máu, Dương Thúc Bảo nói ra. Ha ha, ta quên cho ngươi khử độc, không tiêu độc được hay không? Không được, Trương Kim Kiệt lập tức gấp. Dương Thúc Bảo mở ra tay nói, ngươi xem, ngươi này không phải là nói. Trương Kim Kiệt nhìn hầm hầm hắn nói, đừng nói giỡn, tranh thủ thời gian trừ độc. Nam Phi bên này vệ sinh hoàn cảnh có nhiều kém ngươi rõ ràng. Lão tử cũng không muốn đem Mạc nhỏ bỏ ở nơi này. Dương Thúc Bảo cho hắn trừ độc, một bình rượu tinh rót đi, đem Trương Kim Kiệt an bài rõ ràng. Đây là thật đau, tiếng kêu cũng là thật thảm. Dương Thúc Bảo cho hắn bôi thuốc quấn băng vải, lại cho hắn lấy ra một chén nước, làm trơn hầu, đừng đem kêu rách cổ họng. Liền nơi này ngươi dù cho đem kêu rách cổ họng cũng không có người có thể cứu ngươi. Trương Kim Kiệt hư nhược nói ra, ta cần an ủi, ta cần mỹ thiếu nữ đưa tình ẩn tình hôn, hoặc là nóng bỏng thiếu phụ đại tỷ tỷ rộng lớn ý chí an ủi. Dương Thúc Bảo chùi miệng nói ra, nơi này không có mỹ thiếu nữ cũng không có nóng bỏng đại tỷ tỷ. Chỉ có ngươi Dương ba ba này song lây dính không biết bao nhiêu trăm triệu cái nhân mạng huyết thủ. Ngươi có muốn hay không huyết thủ trấn an? Trương Kim Kiệt lập tức lai kình. Đừng buồn nôn ta, nhanh đi nấu cơm, ta đói. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi đi đem con thỏ cho dọn dẹp, lột ra đi nội tạng. Trương Kim Kiệt khoát tay, vậy không được, ta không thể đụng vào nước. Trên người ta có miệng vết thương, sợ hãi tiếp xúc nước. Người kia là bị ưng chảo tổn thương cũng không phải bị chó dại cắn bị thương. Không phải bị bệnh chó điên, thế nào còn sợ nước đâu. Lão Dương tổn hại hắn. Trương Kim Kiệt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ha ha, kia ưng trên móng vuốt không có cái gì bệnh chó dại độc các loại đồ vật đi. Không được lão hộ, người lại cho ta tiêu trừ độc. Kia ưng chảo luôn bắt thỏ chuột cái gì, vạn nhất có cái gì virus đâu, đặc biệt là dịch chuột, cái đồ chơi này thật là đáng sợ. Dương Thúc Bảo đem rượu tinh lấy ra nói ra, ngươi không sợ đau vậy ta liền tiếp tục cho ngươi trừ độc. Trương Kim Kiệt suy nghĩ một cái thở, dài nói, được rồi, bảo bối, vẫn là không làm phiền ngươi. Lão Dương đem con thỏ nội tạng ném vào trong hoa viên. Hai cái lửng mật leo ra phân ra ăn. Đối động vật đến nói, nội tạng là đồ tốt, mỡ hàm lượng cao, vị giác hảo lại dễ dàng cho tiêu hóa. Về phần nội tạng mùi vị, bọn chúng thích mùi vị đó. Bốn cái con thỏ bị xóa đi rượu trắng bỏ vào tủ lạnh đông lạnh giết hết ký sinh trùng trứng. Buổi tối hôm nay ăn thịt bò cùng thịt dê, hắn sớm chuẩn bị qua nguyên liệu nấu ăn. Ban tiểu nông trường phơi chế thịt bò khô, lão Dương xé thành nát đầu bưng cho Trương Kim Kiệt. Trương Kim Kiệt lắc đầu nói ra, ta răng lợi không tốt, ăn không được loại này cứng rắn này nọ. Nhà sĩ nói, ta về sau chỉ có thể ăn bám. Đại Golden cùng đại hắc tiểu hắc ngửi được thịt bò khô mùi thơm chay, tới vẫy đuôi. Dương Thúc Bảo phát hiện Golden chó có một cái rất lợi hại bản sự. bất kỳ cái gì có cái đuôi động vật theo bọn chúng ở cùng một chỗ, liền sẽ bị mang thích vẫy đuôi. Này một ít thịt bò khô đều là tỉ mỉ nấu nướng sử dụng, sau này gió biển thổi đi ra, mùi vị vị giác đều là nhất lưu. Lão Dương không nỡ cho đại Golden, liền vụng trộm cho đại Hắc, tiểu Hắc các một đầu. Kết quả hai bọn nó ngược lại là hiếu thuận, nhìn thấy đại Golden lẻ loi hiu quạnh tại cửa ra vào vẫy đuôi, liền ngậm thịt bò khô chạy tới đút cho nó. Sau đó trở về tiếp tục tìm lão Dương muốn. Thấy cảnh này, Trương Kim Kiệt cảm động. Cổ có cừu non quỳ sữa, quả đại trả lại. Hiện có Golden hiếu mẫu. Bất quá Golden có màu đen sao? Đây là cái gì chó? Đây là giái cá lớn. Là giái cá không phải chó. Lão Dương lại phân cho đại Hắc, tiểu Hắc các một cây thịt bò khô. Trương Kim Kiệt kinh hỉ hỏi. Wow! Đây chính là giái cá nha. Võng Hồng sủng vật, díu dít quái, nghe được, díu dít, phát âm. Đại Hắc ôm thịt bò khô đứng lên kêu to hai tiếng. Anh, Trương Kim Kiệt bị bọn chúng manh dạng cho đả động. Nắm lên thịt bò khô nghĩ uy bọn chúng. Hắn cũng nghe thấy thịt bò mùi thơm, liền cắn một cái nhấm nuốt một phen. Sau đó cười. Thật là thơm a, non lợn xương sườn cắt miếng làm rán thịt, sớm làm thịt tốt gà sao vào nồi cùng nấm termitomycy làm hầm gà. Theo thường lệ có khô nấm termitomycy phiến trưng thịt muối, hắn dùng thịt dê làm cái tay bắt cơm, gạo là Thái Lan gạo thơm, cơm là bữa cơm đêm qua, dùng mỡ dê đặt cơ sở, cam lâm thuật tưới tiêu mà thành cà rốt cùng cà rốt phối liệu. Mùi thơm toát ra, nhường người thẳng nuốt nước miếng. Còn có đồ chua phối hợp, cỏ voi mầm, tương củ cải, ướp dưa chuột quả ớt. Nửa đường Nicole đến giúp đỡ. Hai người liên thủ nhanh chóng lấy ra cả bàn đồ ăn. Rượu đỏ, rượu trắng, bia hoàng tử, rượu gạo. Ngươi uống cái nào? Dương Thúc bảo thăm dò hỏi. Trương Kim Kiệt kinh hỉ nói. Như thế toàn bộ, ân. Ta hôm nay thụ thương, không thể đụng vào rượu, vậy liền uống rượu gạo đi. Cái này độ cồn tương đối thấp nha. Không có, vậy ngươi hỏi thăm trùy. Trương Kim Kiệt bất đắc dĩ, rượu nho đi, vàng đỏ không ngọt vẫn là khô bạch. Đều không có, Trương Kim Kiệt không nói. Hắn vô lực khoát tay một cái nói. Tùy tiện, Dương Thúc bảo nói ra, đó chính là uống bia. Trương Kim Kiệt trở về dùng cười lạnh. Hắn tại vườn hoa triển khai bàn ăn. Đèn iốt chiếu đến, sáng như ban ngày, ban đêm nhiệt độ chậm lại. Trên thảo nguyên nhiệt độ cũng không cao. Ban ngày nhiều lắm 24-25 độ. Đến ban đêm trực tiếp hạ xuống 16-17 độ. Bất quá bởi vì ven biển cộng thêm mùa mưa. Trên thảo nguyên độ ẩm lớn. Độ ẩm cùng nhiệt độ kết hợp lại, nhưng so sánh đơn thuần nhiệt độ cao càng đáng sợ. Này mới khiến người cảm giác giữa trưa sẽ rất nóng. Chỉ nói nhiệt độ không khí. Nam Phi nhiệt độ rất ôn hòa. Rất dễ chịu. Ban đêm liền thoải mái hơn. Trong hoa viên tất cả đều là khu trùng thảm thực vật. Không có con muỗi quấy rối. Ba người tại bên bàn bên trên ngồi đối diện. Một người cầm một chai bia trông coi một đống thức ăn. Hồi ức đại học thời gian, trò chuyện ngốc tha chuyện cũ, gọi là một cái vui vẻ. Người biết người nơi này hiện tại thiếu cái gì sao? Trương Kim Kiệt bỗng nhiên nói. Dương Thúc bảo lắc đầu. Internet a, có lưới liền hăng hái. Ta cho đại tuyển tử còn có ban trưởng bọn hắn đến cái video. Thèm chết bọn hắn. Trương Kim Kiệt phấn khởi nói. Dương Thúc bảo dựa cái ghế ôm Nikon, cười nói, chụp cái video đi, ngày mai đi trong tiệm phát cho đàn bên trong cho bọn hắn nhìn xem. Trương Kim Kiệt nhìn xem y như là chim non nép vào người dựa sát vào nhau trong ngực lão Dương Nikon, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Được rồi, ta vẫn là uống rượu đi, liền nhường ta phải say một cuộc. hắn giơ chai rượu lên từ ưng ực rót hai cái. Sau đó vui vẻ, sảng khoái a, rượu thật sự là đồ tốt. Đại bàng bết lơ bỗng nhiên từ không trung bay xuống tới. Lão Dương đem thành ghế nhường ra. Nó đứng tại trên ghế dựa mở to hai cái tròn vo con mắt nhìn chằm chằm chén rượu xem. Nicole kinh ngạc, này chim tại sao không đi đi ngủ? Nó không phải dạ hành tính giống chim, đúng không? Dương Thúc Bảo nói ra, nó khả năng thèm rượu. Đến, cho nó một ly rượu, nhìn xem nó có thể uống hay không hai cái. Hắn đi lấy cái bát để dưới đất. Rót bia sau đại bàng bết lơ thật nhảy đi xuống mổ một ngụm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.